Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 168, Vô Che Đại Hội, Thượng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Liên tục chạy vài ngày đường, Tề Phi bọn người cuối cùng đến Bắc Tỉnh Thành, Ngũ Tiên Sơn cách xa Bắc Tỉnh Thành không xa, không bao lâu liền có thể trở về đến Ngũ Tiên Giáo. Ra khỏi thành, xe ngựa đứng ở quan đạo bên cạnh, chờ đợi Mỹ Vân cùng Niệm Ngữ. Các nàng hai người còn tại Bắc Tỉnh Thành làm việc, cần phải trễ một chút mới có thể đuổi. Tề Phi hạ được xe ngựa, đứng ở đạo bên cạnh duỗi duỗi eo mỏi, mấy ngày nay một mực tại xe ngựa bên trong cùng Phương Hoa Tiên dâm ngoạn, trừ bỏ cực hát lạp tác ở ngoài, trên cơ bản không đi ra quá, mắt thấy cũng sắp hồi Ngũ Tiên Giáo rồi, bỗng nhiên nghĩ ra hít thở không khí, giãn ra gân cốt. Quan đạo hai bên có thật nhiều ruộng tốt, đều là Bắc Tỉnh Thành dân chúng, lúc này đang có nhất lão nông tại bờ ruộng phía trên làm việc nhà nông. Tề Phi đi lên trước vừa nhìn, phát hiện này lão nông mặc lấy áo bông, đang dùng chày gỗ đóng cọc, phát ra bang bang tiếng vang, tùy theo hắn từng chù y một tạp tại cọc gỗ phía trên, cọc gỗ rất nhanh liền hãm vào đất bên trong. Tề Phi tiến lên hỏi, lão bá, ngươi như thế nào chuyên cần như vậy nha, đại trời lạnh tại nơi này làm việc. Lão nông nhìn Tề Phi liếc nhìn một cái, nhìn thấy hắn tuy rằng ăn mặc đơn giản, bên cạnh xe ngựa lại xa hoa vô cùng, nhất là đánh xe hai tiểu cô nương, đều thủy linh, vừa nhìn chính là đại hộ nhân gia công tử, không dám chậm trễ, liền vội vàng tươi cười nói, ha ha, ta có thể không so được công tử ngươi, chúng ta nông dân một năm bốn mùa cũng phải làm việc, ngươi ví dụ như này đóng cọc sống, thừa dịp còn chưa mở xuân, trước tiên đem tình thế bao vây, để tránh đầu xuân sau trồng, bị lợn rừng cắp cũng. Vừa nói vừa tiếp tục đóng cọc. Tề Phi nhìn hắn đóng cọc động tác, bỗng nhiên lâm vào trầm tư, này động tác giàu có vận luật, tiết tấu cảm 10 phần, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng lực đạo lại 10 phần, mỗi nhất kích đều có thể đem cọc gỗ đánh vào dưới đất càng sâu chỗ. Này lão nông tuy rằng không biết võ công, nhưng ở thời gian dài làm việc trung đoán luyện ra phát lực kỹ xảo, thật sự là không thể khinh thường. Đúng rồi. Tề Phi bỗng nhiên mắt sáng lên, này đóng cọc động tác không phải là điệt huyệt động tác sao? Ta nói như thế nào như vậy quen thuộc. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình hiểu rõ điệp huyệt ra sức kỹ xảo, thật muốn lập tức đi thực tiễn một phen. Tề Phi triều lão nông ném ra nhất thỏi bạc, nói, đại bá, đa tạ chỉ điểm, thưởng ngươi. Lão nông vừa nhìn, dĩ nhiên là 10 lượng bạc, này chống đỡ được người bình thường một nhà tứ miệng một tháng chi tiêu, nào dám nhận lấy, này làm sao có ý tứ, ta cũng không chỉ điểm quá công tử a. Ngươi chỉ điểm quá. Tề Phi cười ha ha một tiếng, cũng không giải thích, xoay người rời đi. Lão nông chắp tay nói, kia liền đa tạ công tử, lão đầu ta hy vọng công tử bình an, vạn sự trôi chảy. Vừa vặn lúc này Mỹ Vân cùng Niệm Ngữ cưỡi ngựa mà đến, Tề Phi liền vào nhập xe ngựa, di động quang một roi ném tại lưng ngựa phía trên, một đoàn người một lần nữa xuất phát. Hai canh giờ sau đó, Tề Phi lại lần nữa đi đến Ngũ Tiên Giáo. Vẫn là khắp núi độc trùng. Nhưng lúc này Tề Phi đã không sợ như vậy, hơn nữa tại nhìn thấy Vương Xà Tư Tư sau đó, càng là như gặp thân nhân, phi thân đi qua ôm lấy nàng viên kia to lớn đầu rắn. Ti ti. Tư Tư cũng dùng đầu rắn cọ Tề Phi khuôn mặt. A, Tề Đại Hiệp đến đây. Sơn động cửa, Ngũ Tiên Giáo môn nhân tại chỗ đó nghênh tiếp, La Theo, Phán Nhi, Mộng Cười, Vong Ưu đợi đường chủ cầm đầu, còn có đại lượng đệ tử bình thường. Đều mặc thuần một sắc lụa mỏng cùng tất đen, nhất thời cửa kính người hết chỗ. Mọi người khỏe, không cần quá khách khí, ta Tề Đại Hiệp thực khiêm tốn gần nhân. Tề Phi cất bước tiến lên, cùng đám người nhất nhất ân cần thăm hỏi. Tề Đại Hiệp, nghe nói ngươi lần này lại lập công à. Đám người nhao nhao che miệng cười duyên, cùng Tề Phi hòa mình. Đó là phải, ta Tề Đại Hiệp thế nào một lần không lập công. Qua, Phán Nhi tỷ tỷ, ngươi sinh sao? Tề Phi phát hiện Phán Nhi bụng lớn đã khôi phục bình thường bộ dạng. Sinh có một đoạn thời gian. Là cậu bé vẫn là nữ hài nha. Là nữ hài, đã đưa xuống sơn làm người ta phủ dưỡng. Không bằng ta nhận thức nàng làm con gái nuôi a. Tốt nhất. Ăn cơm trước đi. Phương Hoa Tiên dẫn trước vào sơn động. Lúc này trời sắc dần dần tối xuống, đám người vào sơn động, đóng cửa, bên ngoài gió lạnh liền thổi không tiến đến. Bên trong quả nhiên một mảnh ấm áp, hơn nữa bởi vì nhiều người, tràn đầy nhân khí, tuyệt không lãnh. Lúc ăn cơm, Tề Phi phát hiện ngũ tiên giáo môn nhân đều tại, ước chừng 3.000 chi chúng, nhìn bộ dạng tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử cũng trở về núi, phải đợi qua hết mùa đông này mới có thể xuống núi. Đám người tề tụ nhất đường, nâng ly cạn chén, đồ ăn phiêu hương, vui vẻ hòa thuận. Tề Phi ngồi ở phương hoa tiên bên cạnh, ăn miệng đầy dầu mỡ. Trưởng đầu tấm ván gỗ cái bàn, xung quanh ngồi đều là các đường đường chủ, ngồi ở Tề Phi đối diện chính là một cái một cách tinh quái thiếu nữ, làn da trắng nõn, dáng người yểu điệu, chính là Đằng Xà đường đường chủ, kêu Mộng cười, chỉ thấy nàng buông xuống đũa, nhìn Tề Phi nói, Tề Đại Hiệp, ngươi vừa vặn đuổi ở phía sau trở về, là có ý tới tham gia Vô Che Đại Hội sao? Vô Che Đại Hội. Tề Phi nghe vậy ngẩn ra, hắn nhớ tới Phong Gặp Tình đã nói với hắn lời nói, ngũ tiên giáo 3.000 giáo chúng cùng một chỗ tại Sơn Động nội dâm loạn, hắn thật không biết là đang tại mùa đông cử hành, ta không có cố ý nha, chẳng lẽ Vô Che Đại Hội là đang tại mấy ngày nay cử hành sao? Nga, thì phải là cố ý. Mộng cười cười khanh khách. Không phải cố ý, thì phải là hết sức. Không phải là, ta không có. Khanh khách. Xung quanh chúng nữ nhao nhao kiều cười lên, dùng sức đánh giá Tề Phi, Tề Phi bị các nàng như vậy nhìn chằm chằm nhìn, mặt đều hồng đến cổ căng. Tề Phi chợt nhớ tới Phong Gặp Tình đã nói, tham gia này Vô Che Đại Hội, phải cùng ngũ tiên giáo mỗi một cái nữ tử dâm ngoạn một lần, tại các nàng mỗi cá nhân 3 cái động thịt phân biệt bắn một lần, nghĩ tới lời này, hắn sẽ không từ mau cốt tủng nhiên, trong lòng có một chút rút lui có trật tự. Mặc dù này Vô Che Đại Hội thập phần hấp dẫn người, nhưng cũng vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Phương Hoa Tiên nói, Phi Nhi, giáo nội tỷ muội ngươi đều nhận ra sao? Tề Phi nói, nhận ra. Tên đều nhớ sao? Cái này. Chỉ nhớ rõ một bộ phận. Phương Hoa Tiên cười nói, không quan hệ, ngoạn thời gian lâu dài, liền quen thuộc. Ngoạn. Có ý tứ gì? Tề Phi trừng mắt nhìn, mơ hồ cảm giác những ngày kế tiếp hội. Thực mất hồn. Sau khi ăn xong, đám người đem cái bàn dọn xong, dọc theo sơn động đại điện xung quanh, làm thành một cái vòng lớn, ở giữa trống đi mảng lớn diện tích, lại tại trên mặt đất trên giường một tầng lông dê thảm, tùy theo rượu, dưa và trái cây đợi trưng bày lên bàn, Tề Phi biết, có khả năng là Vô Che Đại Hội muốn bắt đầu. Quả nhiên, chúng nữ nhìn thấy Tề Phi gương mặt nghi hoặc, đều kiều cười lên, Phương Hoa Tiên ngồi ở vị trí đầu vị trí, đối với Tề Phi nói, Phi Nhi, đã ăn no chưa? Tham gia này, Vô Che Đại Hội, nhưng là thực phí tinh lực lắm cơ à nha. Ta đại khái ăn no. Tề Phi ngồi ở dê trên thảm lông, nhìn chúng nữ tiến vào chỗ ngồi. Lúc này Phương Hoa Tiên nói, ca múa, khởi. Thoáng chốc lúc, một đám mặc lấy lụa mỏng, váy ngắn cùng tất đen quần tất mỹ nhân từ khác biệt chỗ ngồi thượng đứng dậy, đi ra, trong tay riêng phần mình cầm lấy tỳ bà, ống tiêu, cây sáo các loại nhạc khí. Tại thảm phía trên ngồi vây quanh một vòng, bắt đầu thổi bắn diễn tấu, lượn lờ tiếng hát lập tức truyền vào Tề Phi tai bên trong, đầy nhịp điệu, du dương trằn trọc, cư nhiên tài nghệ kinh người tốt. Tề Phi giật mình thời điểm lại có một cái tất đen mỹ nữ đi toái tiếng bước vào vòng bên trong, bắt đầu tung tăng nhảy múa, kỹ thuật nhảy mạn diệu động lòng người, thân thể yêu kiều nhẹ lay động ở giữa, hiện ra hết mềm mại tư thái tốt đẹp tốt dáng người. Tốt! Tề Phi nhịn không được vỗ tay hoan nghênh trầm trồ khen ngợi, bực này tài nghệ, hắn chỉ tại Vạn Hoa Lầu gặp qua, bất quá nghĩ hắn liền minh bạch, ngũ tiên giáo đệ tử hàng năm trà trộn ở giang hồ, có đôi khi còn có khả năng lẫn vào thanh lâu bên trong, trên tay không chút bản lãnh như vậy hành. Phương Hoa Tiên, lướt qua còn có các đại đường chủ đều ngồi ở trên ghế, một bên uống rượu, nhất vừa thưởng thức ca múa. Lúc này, lại có một cái tất đen mỹ nữ di chuyển toái tiếng bước nhập vòng tròn. Cùng nguyên lai tất đen mỹ nữ cùng một chỗ nhảy múa, hai người đều nhảy giống nhau vũ đạo, khi thì tựa lưng lưng, khi thì tay cầm tay, khi thì chân dài dơ cao, váy ngắn nhấc lên chớp mắt, có thể nhìn thấy các nàng tất đen quần tất hạ bộ vị trí, bên trong một mảnh chân không, tuyết trắng mông đảng cùng phấn nộn mật huyệt mơ hồ có thể thấy được, hơn nữa bộ phận sinh dục hình dạng càng là chân thiết lộ ra. Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, lúc này lại có mấy cái tất đen mỹ nữ tiến vào tràng bên trong. Cùng nguyên lai tất đen mỹ nữ cùng một chỗ vũ đạo. Tùy theo càng ngày càng nhiều môn nhân thêm vào này bên trong, tràng trung vòng tròn cũng biến thành náo nhiệt lên đến, hơn nữa Tề Phi phát hiện các nàng đang khiêu vũ đồng thời, thỉnh thoảng sẽ đem trên người quần áo cởi xuống một kiện, không bao lâu, trên người liền cởi được chỉ còn lại có một kiện trong suốt ren một bên màu đen áo ngực, cùng với một đầu tất đen quần tất, trên người đại bộ phận tuyết ngấy làn da đều lộ ở bên ngoài, tuyết trắng lưng ngọc, mạn diệu tư thái, liền kia tam điểm. Phấn nộn bộ vị, đều lờ mờ có thể thấy được. Lần này mỹ diệu mê người hình ảnh, đem Tề Phi nhìn xem hai mắt đăm đăm, miệng đắng lưỡi khô, liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Hắn nhịn không được hô, ta dạy cho các ngươi hát từ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Hoàn toàn chinh phục. Của ta tốt đạt đạt. Của ta thân ba ba. Cam tâm tình nguyện bị ngươi chinh phục. Đang tại khải đàn mỹ nữ môn nhân nghe xong cũng không nhịn được kiều cười lên, các nàng nhưng cũng phối hợp, vẫn đang khải đàn nguyên lai bài nhạc, sau đó há mồm hát lên Tề Phi từ, cùng loại, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, của ta tốt đạt đạt, như vậy từ ngữ theo các nàng trong miệng hát ra đến, có vẻ có một phong vị khác. Bỗng nhiên, kia một chút đang tại tung tăng nhảy múa tất đen mỹ nữ đình chỉ vũ đạo, hai hai ôm tại cùng một chỗ, lẫn nhau kề sát ở đối diện gương mặt xinh đẹp, ma sát. Hôn môi, lại dùng trước ngực vú ma sát đối phương vú, cũng đem riêng phần mình một đầu tất đen chân đẹp bước vào đối phương đùi bên trong, ma sát đối phương mật huyệt vị trí, nhất thời, a, ân, mỹ nhân tiếng rên rỉ tùy theo vang lên, mập mờ mà dâm mỹ khí tức tràn ngập toàn trường. A, này, Tề Phi ngẩn ngơ, bị này duy mỹ mà mê người tràn diện hoàn toàn cấp hấp dẫn. Lập tức, càng nhiều môn nhân theo phía trên ghế đứng lên. Nhao nhao đem trên người quần áo cởi xuống, tùy tay ném một cái, liền dừng ở thảm phía trên, trong này một cái quần cục còn rơi vào Tề Phi đầu phía trên, đem đầu của hắn đều đắp lên. Tề Phi đem đầu thượng váy ngắn gạt, ngửi ngửi phía trên mùi thơm, chỉ cảm thấy hạ thân côn thịt bị choáng vô cùng, một cổ khó có thể chịu đựng xúc động tùy theo dâng lên. Nhìn càng ngày càng nhiều môn nhân gia nhập dâm ngoạn đám người bên trong, Tề Phi cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đem băng khoan ném sau óc. Đem trên người quần áo toàn bộ cởi xuống, hô to một tiếng liền hướng vào này bên trong, mỹ nhân, ta Tề đại hiệp đến đây. Khanh khách. Một cái tất đen mỹ nữ xoay eo thon tránh đi Tề Phi hổ phát, che miệng kiều cười lên, Tề đại hiệp, không cho phép đối với người ta vô lễ. Tề Phi bị vô ích chụp hụt, lại triều bên cạnh một cái tất đen mỹ nhân đánh tới, đối phương cũng nghiêng người tránh đi, một bên cười duyên, vẫn đang vô hụt, Tề Phi tại truy đuổi mỹ nữ đồng thời. Xung quanh môn nhân sớm ôm tại cùng một chỗ, hoặc trạm hoặc ngồi hoặc nằm, trực tiếp tại trong tràn dâm loạn, không có bất kỳ cái gì kéo dài cùng cố kỵ. Tuy rằng Tề Phi lỗ mãng, những cô gái này thân pháp, đi lại cũng rất nhẹ linh, có thể xung quanh khắp nơi tất đen mỹ nữ, vẫn bị hắn thoải mái bắt lấy một cái tất đen mỹ nữ, ôm chặt lấy, tại đối phương trên mặt một trận hôn môi, hai tay liên tục không ngừng ở trước người mỹ nhân trên người vuốt ve, bóp xoa vú sữa của nàng cùng mông. Hạ thân côn thịt không được hướng đến đối phương quần tất hạ bộ địch. A. Tề đại hiệp. Ngươi thật là xấu. A. Rất ngứa. Khanh khách. Cái này chân dài tất đen mỹ nhân một trận cười duyên, thân hình mềm yếu vô lực tựa vào Tề Phi trên người, muốn cự tuyệt lại như mời chào bộ dạng. Tề Phi một bên khinh bạc một bên hỏi, vị tỷ tỷ này, ngươi là cái nào đường nha? Tất đen mỹ nữ hờn dỗi nói. Tề đại hiệp. Chán ghét. Lần trước ngươi còn nói nhân gia ma hoa huyệt thực độc đáo đâu. Này bao nhiêu nguyệt không phải. Liền đem nhân gia đã quên. A. Nhẹ chút. A, ngươi là Thanh Long Đường, ta nhớ ra rồi. Tề Phi nhớ mang máng đối phương, là Phán Nhi Đường chủ thủ hạ, một đêm kia làm nữ quá nhiều người, nhất thời đem nàng đã quên. Coi như ngươi không có quên nhân gia. A. Rất ngứa. Tùy theo Tề Phi động tác càng thêm làm càng, vị này tất đen mỹ nhân nũng nịu kêu to cùng rên rỉ cũng vang lên theo, lẫn vào xung quanh vô số dâm mỹ âm thanh bên trong. Bởi vì đối phương so chính mình rất cao một chút, Tề Phi chỉ có thể giơ chân lên tim, lại tăng thêm côn thịt to dài, mới vừa rồi đội lên đối phương mật huyệt cửa vào, lại bị một tầng quần tất ngăn cản ở. Tất đen mỹ nữ cười duyên nói, a, Tề đại hiệp. Ngươi đi vào đến sao? Nàng đang nói mới rơi, bỗng nhiên ta nũng nịu kêu to một tiếng. Chỉ thấy Tề Phi quy đầu ánh sáng hiện ra, kia che chắn tất đen mỹ nữ mật huyệt cửa vào đũng quần vang lên liệt bạch âm thanh, trực tiếp phá mở một cái quả đấm lớn nhỏ miệng hang, lộ ra nàng kia phấn nộn đỏ tươi ma hoa mật huyệt, Hồng Nhạc môi mật thịt mềm kết thành một đoàn, phía trên đã bị Dâm Thủy sở thế, mặt một bả tỏa sáng, bị Tề Phi màu tím hồng đại quy đầu đỉnh đầu, đẩy ra môi mật thịt mềm, phốc một tiếng, liên quan côn thịt trực tiếp rơi vào tấc đen mỹ nữ tiểu huyệt động thịt bên trong. Tê thích. Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị tấc đen mỹ nữ động thịt thịt mềm sở ôm trọn ở, động thịt bên trong chặt chẽ vô cùng, đã có ôn nhuận ẩm ướt trượt, xung quanh nếp nhăn thịt mềm bọc lấy dương vật của hắn, kháng cự hắn tiến vào, lại bởi vậy cho hắn mang đến mãnh liệt khoái cảm. Dù sao không phải là danh khí, không thể hoàn toàn cất chứa Tề Phi côn thịt, Tề Phi hơi chút quất cắm, vị này mỹ nhân liền cả người mềm yếu, toàn bộ thân thể yêu kiều đều sụi lơ tại Tề Phi trên người, trong miệng Dâm đãng kêu la không ngừng. Hô, bỗng. Tề Phi ôm lấy trước người nhuyễn nếu không có cốt mỹ nhân thân thể, hạ thân côn thịt không ngừng hướng đến khe huyệt nàng động thịt bên trong đẩy qua, tận tình phóng thích ngực trung dục hỏa, hưởng thụ điệp mỹ nữ lỗ thịt khoái cảm. Không quất cắm bao lâu, Tề Phi liền cảm thấy trước người mỹ nữ thân thể yêu kiều một trận giật giật, một cổ nóng rực âm tinh theo nàng lỗ thịt chỗ sâu tiết ra đi ra, bị Tề Phi rút ra đút vào động tác mang ra phía ngoài. Nhìn trước mắt ánh mắt mê ly, không được Dâm đãng kêu la mỹ nhân, Tề Phi buông lỏng tay, đối phương liền lung lay sắp đổ, trực tiếp yếu đuối tại thảm lông phía trên. Tề Phi lại mới vừa vặn nóng người mà thôi, hắn đưa mắt nhìn quanh, nhìn thấy toàn trường môn nhân đều đã gia nhập tiến đến, ngũ tiên giáo 3.000 mỹ nữ giáo chúng cùng một chỗ dâm loạn tình cảnh dữ dội đồ sộ, một chỗ cùng, khắp nơi mặc lấy tất đen nữ nhân, tuyết trắng thân thể top 5 top 3 ôm tại cùng một chỗ hôn môi, ma sát, lay động, có thậm chí mười mấy cá nhân ghé vào một khối dâm loạn, một đám người tuy hai mà một, đầu hướng về chân, vú sữa hướng về mật huyệt, đem nhân nhìn hoa cả mắt. Từng trận nữ nhân tiếng rên rỉ, tiếng kêu dâm đảng, hôn môi, liếm huyệt âm thanh xen lẫn nhau vang lên, tựa như thiên âm. A a a. Tỷ muội, mau liếm ta phía dưới. A a a. Nơi này. A. Rất ngứa. A a a a a. Thân ái. Vú của ngươi lại lớn. A. Chim chíp. Thật khá bánh bao huyệt. A. Mau nước tiểu đến trong miệng ta. A. Tấu nhạc, hát khúc, vũ đạo tất cả đều nghe xuống dưới, đều gia nhập trận này vô cùng dâm loạn vô che đại hội bên trong, khó có thể tưởng tượng dâm loạn tràn diện đập vào mi mắt. Tề Phi trước kia cũng chơi đùa rất nhiều tràn làm tình tập thể, nhưng còn chưa bao giờ có bất kỳ cái gì một hồi so được trước mắt dâm loạn hình ảnh, nữ nhân tiếng rên rỉ cùng từng trận dâm mỹ tính mùi khai, toàn bộ phương hướng kích thích hắn cảm quan. Tề Phi hắn thậm chí phát hiện Phương Hoa Tiên cùng một đám đường chủ, đều đã bị dìm ngập ở tại trong này, chỉ có thể nhìn thấy từng cổ một tuyết trắng thân thể tại quay cuồng, căn bản không phân rõ ai là ai. Ta đến rồi. Hắn nơi nào còn có thể nhịn được, trực tiếp phát vào đám người bên trong. Hai cái chính trạm tại trong đám người lẫn nhau hôn môi, ma sát vú tất đen thiếu nữ, trong này một người bỗng nhiên cảm thấy phía sau có người, tiếp lấy liền có một cây nóng rực, cứng rắn giống như nung đỏ thiết côn đồ vật tiến vào chính mình bên trong thân thể, trực tiếp tại chính mình động thịt bên trong một trận thống đâm, từng trận khoái cảm tùy theo tràn ra. Nàng quay đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy một cái dáng người thấp bé thiếu niên chính nhón chân lên, nâng lấy một cây to dài thịt heo côn, dùng sức điệp lỗ thịt của mình. A. À, Tề Đại Hiệp. Ngươi như thế nào ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. A. À, A a a. Thiếu nữ bị làm được thân thể yêu kiều phát run, trực tiếp dựa vào ở trước người thiếu nữ trên người dâm đãng kêu la lên. Tề Phi đối phó những cái này mỹ thiếu nữ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lại tăng thêm vừa học được đóng cọc phương pháp, thoáng rút ra đút vào mấy chục phía dưới, liền cảm thấy thiếu nữ lỗ thịt bắt đầu kịch liệt co lại, biết nàng cao trào. Rút ra côn thịt, lại chuyển tới phía trước người thiếu nữ kia phía sau, vẫn như cũ từ phía sau cắm vào huyệt trong mắt. Cô gái kia một tiếng nũng nịu kêu to, tùy theo Tề Phi côn thịt thẳng vào, chỉ cảm thấy cả người tê dại, dưới chân mềm nhũn, liên quan trước người thiếu nữ cùng một chỗ đi phía trước ngã xuống, ba người cùng một chỗ đổ tại thảm phía trên. Tề Phi một người ép lấy hai thiếu nữ, tại dưới đổ quá trình trung vẫn như cũ tại rút ra đút vào, ngã xuống sau càng là hỏa lực toàn bộ mở, rất nhanh địch, đem dưới người thiếu nữ lỗ thịt làm được môi mật quay, dâm thủy tràn lan. Dâm đãng khí tức không ngừng hướng đến xung quanh tràn ngập. A a a. Tại thiếu nữ tiếng kêu dâm đãng bên trong, Tề Phi hoàn toàn rơi vào mê loạn trạng thái, đem dưới người thiếu nữ làm đến cao trào sau đó, nhanh chóng đứng dậy hướng đến bên cạnh đi qua. Bên cạnh, hai cái nhục cảm tất đen mỹ nhân đang nằm tại thảm lông phía trên, đầu đuôi kề nhau, lúc lên lúc xuống, liếm láp lẫn nhau bộ phận sinh dục lỗ thịt, phấn nộn đầu lưỡi tại đối phương quần tất hạ bộ cao thấp hoạt động, mang ra khỏi từng đường vết ướt, đồng thời hạ bộ cũng đang không ngừng phân bố dâm dịch. Lúc này, một đầu côn thịt bỗng nhiên xuất hiện, đỉnh quy đầu tại trong này một cái nhục cảm mỹ nhân quần tất hạ bộ, hơi vừa dùng lực, liền đỉnh phá quần tất, hướng đến kia phấn nộn không có lông động thịt làm đi vào, dính trượt dâm thủy bị chen ép đi ra. Một cái khác nhục cảm mỹ nhân nhìn trước mắt tính khí kết hợp hình ảnh, đưa ra phấn nộn đầu lưỡi, xoay quanh quan sát trước bạch hổ nộn huyệt liếm, khi thì tại tề phi côn thịt thượng liếm truy cập, một khi có dâm thủy bị mang ra, liền liên quan dâm thủy cũng ăn vào miệng bên trong. A a. Ân. Nha. Thật sâu. Bị địch làm nhục cảm mỹ nhân nhịn không được phát ra một trận dâm đãng kêu la, Tề đại hiệp. A. Ta bị ngươi đại dương vật chinh phục nhé. A a a. Của ta huyệt như thế nào nha? A a a. Rất tuyệt. Ta yêu thích. Ân. Qua. Ngươi mông thật là mềm tốt có thịt. Tề phi một bên địch một bên vuốt ve nàng tất đen cặp mông, thỉnh thoảng tại phía trên ba truy cập, phát ra liên thanh giòn vang, chỉ thấy sóng mông từng trận, thập phần mê người. A a a. Ta sắp ra rồi. Nha. Không bao lâu, dục cảm mỹ nhân đã bị tề phi làm được dục tiên dục tử, cùng cao trào thay nhau nổi lên. Tề phi rút ra côn thịt, liền gặp một cổ màu trắng sữa âm tinh bị dẫn theo đi ra. Dưới người mỹ nhân há mồm đem âm tinh liếm tiếng trong miệng, một bên ánh mắt mê ly nhìn Tề Phi, nói, Tề đại hiệp, của ta huyệt cũng ngứa. Này đã tới rồi. Tề Phi liền vội vàng chuyển tới một đầu khác, tách ra nàng viên kia nhuận tất đen chân đẹp, quỳ ngồi xuống, đem côn thịt hướng đến nàng kia bạch hổ lỗ thịt một chút cắm vào. Này nhục cảm mỹ nữ thỏa mãn ta, một tiếng, gương mặt thỏa mãn hưởng thụ thịt heo côn địch làm, cùng với hảo tỉ muội nộn lưỡi liếm. Tại này song trùng kích thích phía dưới, rất nhanh liền bị chơi được thân thể yêu kiều phát run, cả người giật giật, mềm mại ấm áp mật huyệt thịt mềm đem tề phi côn thịt bao lấy, kẹp chặt hắn lưng lạnh cả người, bắn ý liên tục. Cũng không phải là tề phi như thế chăn tể, mới địch năm mỹ nữ liền muốn bắn, mà là tại đây vô cùng dâm loạn không khí phía dưới, toàn thân cảm quan đều nhận được nặng hơn kích thích, khoái cảm mạnh liệt xa siêu bình thường ân ái, toàn bộ khí tràng cũng như này dâm loạn. Thử hỏi hắn thì như thế nào chịu nổi. Theo hai cái này nhục cảm mỹ nhân trên người sau khi đứng dậy, Tề Phi lại liên tục địch mười mấy cái tất đen mỹ nữ, cuối cùng nhịn không được kêu to một tiếng, bắn ra đêm nay thứ nhất phát tinh hoa, nghe truyện tại audio truyện 21.com.